Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Nam, chương 1404, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Nam, đại khái chỉ có uống say sao, hắn mới dám như thế gan lớn đi, rượu phùng chi kỷ ngàn chén thiếu Trọng Quỳ cười nói. Nài con, chờ Cửu Châu Đại Lục thống nhất sao? Người muốn làm cái gì? Ta cũng không biết, nhưng chỉ cần sư phụ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, hắn mê say nói. Sư phụ mặt ngay tại tay hắn bên cạnh, chỉ cần hắn hơi chút đi qua một chút, là có thể va chạm vào. Cứ việc uống say, nhưng hắn vẫn còn có thể như thế khắc chế bản thân cảm tình. Không dám làm càn, nếu là lúc này đây làm càn, rước lấy sư phụ không vui, kia hắn thật sự là mất nhiều hơn được. Hắn không muốn để cho sư phụ chán ghét, hắn tưởng cả đời ở lại sư phụ bên người. Ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ lắc đầu nói. Không được, ngươi trưởng thành, chậm rãi sẽ có được nhà của mình, ta nhà của mình. Tề Lộc liên tiếp lắc đầu. Ta không muốn, kia có ý gì, ta liền tưởng cả đời đi theo sư phụ, hắn xem sư phụ mặt. Gần như vậy a, nếu đụng chạm một chút, hắn cả đời này có lẽ có viên mãn sự tình, nhưng là nói vậy, sư phụ nhất định sẽ tức giận, hắn không thể, vô luận như thế nào đều phải khắc chế như vậy xúc động. Tề Lộc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng trào ra đầy trời đầy đất chua xót. Hơn nữa cảm giác say nóng bức, quả thực phiên giang đảo hải, làm cho hắn khó chịu muốn cuộn mình đứng lên, như thế nào? Trọng Quỳ thấy hắn cúi xuống thân mình, không khỏi đứng lên hỏi, chưa ăn, Tề Lộc khoát tay, uống say khó chịu sao? Trọng Quỳ thân thiết hỏi, uống say sao, quả thật tương đối khó chịu, ta có một chút giải cứu đan dược không? Không là, Tề Lộc vẫn là liên tiếp xua tay, ta chỉ là không thoải mái, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nai con. Sư phụ không cần lo lắng, Tề Lộc không kịp thở nói. Thoạt nhìn thập phần mỏi mệt bộ dáng, hắn bộ này bộ dáng, làm cho người ta thế nào đều không có khả năng không lo lắng a. Trọng Quỳ vẫn là đứng lên, đi đến bên người hắn đi, đem giải rượu đan dược lấy ra, mau ăn một đan dược, ăn đi thì tốt rồi, không cần. Tề Lộc vẫn là lắc đầu, hắn luôn luôn cúi đầu, Trọng Quỳ nhìn không tới hắn bộ dáng, nhưng trong lòng nàng đồng dạng cũng không thoải mái. Bởi vì uống lên rượu quan hệ, trong lòng phiên giang đảo hải, phảng phất muốn nhổ ra giống nhau, nhưng là uống say cảm giác lại có chút tuyệt không thể tả. Ở mỗi ta thời điểm, ngẫu nhiên uống say một chút cũng sẽ không thể có quan hệ gì. Nhưng là Tề Lộc khả năng cùng nàng không giống với, hắn từ nhỏ quy củ lớn lên, đại khái uống say mềm cơ hội rất ít, cho nên hiện tại mới sẽ đột nhiên khó chịu như vậy. Người cái dạng này, không uống thuốc sao được, nhanh chút, Trọng Quỳ bắt lấy bờ vai của hắn, bắt buộc hắn ngẩng đầu lên đối mặt bản thân, đã có thể ở Tề Lộc ngẩng đầu trong nháy mắt, Trọng Quỳ thấy hắn trong ánh mắt, hai hàng huyết giống nhau đỏ tươi nước mắt thẳng xuống dưới. Trọng Quỳ liền phát hoảng, theo bản năng nới ra Tề Lộc bả vai, Tề Lộc cuống quýt lau đi trên mặt nước mắt, nói, ta có chút không thoải mái, thực xin lỗi, sư phụ đi về trước đi, nai con, người đến cùng như thế nào? Trọng Quỳ chính là ngắn ngủi khiếp sợ sau, liền khôi phục bình thường suy nghĩ, không bình thường, cái dạng này Tề Lộc, tuyệt đối không bình thường a. Nói cái gì chính là không thoải mái mà thôi, nàng cũng không phải 3 tuổi hiếu tử, nàng có bình thường chỉ số thông minh, hơn nữa. Nàng cũng có luyện dược sư thiên phú, nhưng ta nhìn xem của ngươi mạch đập, Trọng Quỳ không nói hai lời. Đi bắt tay hắn, hết chương.